Hỏa trùng vạn năng, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Mục An Kỳ thoáng hòa hoãn, máu tươi màu đen tràn ra từ khóe miệng nàng cuối cùng, nàng ho khan một trận chậm rãi tỉnh lại. Hữu hiệu, Long Viên khí quả nhiên lợi hại, Vương Khung mừng rỡ không thôi. Thanh minh Long Viên là long trùng bên trong truyền thuyết, sinh mệnh lực kinh người, sức khôi phục càng là khó có thể tưởng tượng. Vương Khung thức tỉnh Long Viên khí trong mơ hồ chính là đánh cắp loại huyết mạch này, bởi vậy lực lượng của Long Viên khí quả thực chính là khắc tinh của độc vương khí. Tiếp theo, hắn dùng một luồng Long Viên khí đưa vào thân thể của Mục Cửu Ca. Một lát sau, Mục Cửu Ca liền tỉnh lại. Không cần Vương Khung nói nhiều, khi nhìn thấy thi thể của Lệ Kỳ Phong, cho dù là đệ tử Mục Vương Thành Y cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Khung có chỗ không đúng. Trong thời gian nửa ngày, nam nhân này mang cho y quá nhiều rung động và kinh hỉ. Liền ngay cả Lệ Kỳ Phong cũng đều chết ở trong tay hắn. Hắn so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, Mục Cửu Ca thầm nghĩ trong nội tâm, địa vị cùng với giá trị của Vương Khung ở trong nội tâm của y quả thực là đề thăng thẳng tắp. Vương huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình hôm nay, huynh muội chúng ta sẽ ghi nhớ. Mục Cửu Ca chắp tay nói. Bất kể là đánh lui Thanh Minh Long Viên, hay là chém giết Lệ Kỳ Phong, Vương Khung đều được tính là cứu tính mệnh của huynh muội bọn họ. Phần ân tình này to như trời, tự nhiên không thể không báo đáp. Tiện tay mà thôi, không cần để ý, Vương Khung khách khí ngoài miệng, trong bụng lại nở hoa. Hắn muốn chính là câu nói này của Mục Cửu Ca. Hiện tại không cần thiết nhưng ngày sau ở bên ngoài, mặt mũi của Mục Vương Thành sẽ rất hữu ích. Đầu Long Viên kia đâu? Mục An Kỳ đột nhiên kêu lên. Vương Khung ngẩng đầu nhìn lên, bên trong đá vụn cách đó không xa có một chút vết máu, một đường kéo về phương xa. Trừ cái đó ra, không còn dấu vết của Thanh Minh Long Viên nữa. Con xúc sinh này ngược lại là chạy nhanh. Vương Khung nhếch miệng, đối với con khỉ kia, hắn không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao hắn cũng đã thu thập được khoảng chừng 20 cân máu Long Viên, sau khi chiết xuất chính là bảo bối. Trừ cái đó ra, hắn còn thức tỉnh Long Viên khí, giá trị của con khỉ kia đối với hắn cũng đã bị nghiền ép không sai biệt lắm. Huống hồ còn có bảo vật như Giáng Hỏa Linh Đào chờ đợi hắn. Vương Khung không để ý, huynh muội Mục gia lại là lộ ra vẻ mặt đau lòng và đáng tiếc. Chờ một chút, chiến lợi phẩm, suýt nữa quên. Vương Khung vỗ trán một cái, chạy về hướng thi thể của Lệ Kỳ Phong. Ngươi xem, là ngươi chọc ta trước, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Vừa rồi ngươi suýt chút nữa giết ta, liền không so đo với ngươi. Kiếp sau nhớ làm người tốt, đừng có suốt ngày chém chém giết giết. Vương Khung thì thầm trong miệng giống như siêu độ, màn diễn xuất này rơi vào trong mắt Mục Cửu Ca, càng khiến cho trong mắt Mục Cửu Ca hiện ra dị sắc sùng kính. Vương huynh lòng dạ rộng lớn, cho dù đối đãi với cửu địch cũng có thể quên đi quá khứ và xóa sạch ân oán. Mục Cửu Ca đương nhiên không biết rõ đây là bệnh nghề nghiệp của Vương Khung. Thân làm người giết mổ, hắn sợ báo ứng. Sau khi siêu độ hoàn tất, Vương Khung liền bắt đầu giở trò trên người Lệ Kỳ Phong, nhưng lục soát nửa ngày lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Gặp quỷ, dạng cao thủ này vậy mà ngay cả hỏa giới cũng đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khung nhăn mày lại, cũng không có tìm được chiến lợi phẩm hắn chờ đợi. Mặc dù có một chút thất vọng, Vương Khung cũng chỉ có thể coi như thôi, mang theo huynh muội Mục gia rời khỏi Hậu Sơn, trở lại Tam Dương trấn. Mặt trời lặn về phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một thân ảnh chậm rãi đi tới từ chỗ xa, gã mặc đấu bồng màu đen, cả người đều giống như đặt mình vào phía dưới bóng đen, dạo bước đến trước thi thể Lệ Kỳ Phong. Đột nhiên, thi thể Lệ Kỳ Phong động đậy một lần, lồng ngực y bắt đầu có tiết tấu chập trùng. Người thật đúng là mệnh lớn, độc vương khí quả nhiên lợi hại, điều tiết khống chế nội tiết tố, cho dù bị trọng thương như vậy mà vẫn còn có thể sống. Đạo thân ảnh kia nhìn xuống từ trên cao, thản nhiên nói. Lâm, Huyền, Lệ Kỳ Phong khó khăn mở mắt, yết hầu nhúc nhích. Vào giờ phút này, y thấy rõ gương mặt dưới đấu bồng, bên trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh cùng với sợ hãi. Sao thế, không ngờ được ta sẽ gắng gượng vượt qua được sao? Lâm Huyền cười lạnh nói, âm thanh của gã trầm trọng lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Cứu, ta, Lệ Kỳ Phong run giọng nói. Phanh, Lâm Huyền nhấc chân đạp xuống, lực đạo kinh khủng gào thét mà tới, trực tiếp đạp nát đầu Lệ Kỳ Phong. Ngươi không phải nói kẻ yếu không có giá trị tiếp tục sống sao? Lệ Kỳ Phong hoàn toàn chết đi, tay phải của y đột nhiên sinh trưởng ra một đoạn ngón út, phía trên bất ngờ có một chiếc hỏa giới. Lâm Huyền cúi người gỡ hỏa giới, quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng Tam Dương trấn. Vương Khung, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Huyền lạnh lùng nói, gã sải bước lựa chọn rời đi, tiêu thất ở bên trong sơn dã mênh mông. Đọc tại trang web TRUINII là góp phần nuôi sống dịch giả và duy trì trang web. Ầm ầm, dãy núi liên miên, sâu trong lòng đất, dung nham dâng lên. Một tấm bia cổ đầy dãy tang thương, văn tự thần bí như nòng nọc hiện ra dị sắc, xiềng xích nặng nề quấn quanh bia cổ. Thiếu niên kia ứng với số mệnh tam dương, gã là gợn sóng bên trong dòng sông vận mệnh, sóng lớn nổi lên, khó có thể tưởng tượng. Tương lai của gã rất đáng sợ, hung uy như thiên, liền giống như nam nhân kia đã nói, sau y, sẽ còn có người đi ra từ thị trấn này, chấn động thiên hạ. Có lẽ sẽ như nam nhân kia, thiên hạ vô địch, đứng sừng sững ở trên đỉnh cao. Cũng không hẳn vậy, vị thiếu niên gọi là vương khung kia chính là đại địch của gã, số mệnh dây dưa, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Có lẽ, hắn cũng ứng với số mệnh tam dương. Mấy người chúng ta cứ yên lặng nhìn đi. Vài giọng nói vang lên, xen lẫn ở trước bia cổ, xiềng xích nặng nề phát sinh tiếng vang keng keng, cuối cùng mọi thứ trở lại bình tĩnh, cách chương.